Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 862. Chương 862. Cấp cao nhất cầu thủ. Khi Griezmann đánh vào rồi phá vỡ cục diện bế tắc vào bóng về sau, cả tòa sân Old Trafford trong nháy mắt bạo phát. Tuy nhiên vừa nãy fan hâm mộ trợ uy âm thanh cũng không nhỏ. Nhưng là bởi vì không có vào bóng, cho nên fan hâm mộ vẫn cảm thấy không đủ hưng phấn. Mà Griezmann cái này vào bóng triệt để ở núi lửa miệng ném ra một cái hạch đạn, để cả tòa núi lửa trong nháy mắt bạo phát. Bị đè nén hơn 60 phút, MU fan hâm mộ rốt cục trông rồi chờ mong bên trong vào bóng. Bọn họ cao giọng kêu Griezmann tên, hưng phấn dị thường. Griezmann, ngươi là tuyệt nhất. Griezmann, năm nay giải quả cầu vàng tuyệt đối là ngươi. Ngươi là thế giới tốt nhất. Đánh vào viên này vào bóng, Griezmann càn rỡ phi nước đại đến bên sân. Theo MU fan hâm mộ reo hò ở cùng nhau. Hắn kiềm chế thật lâu rồi. Trong khoảng thời gian này hắn tuy nhiên vậy nhiều lần có vào bóng, nhưng là đuổi theo cái trận đấu mùa giải so sánh, vẫn là kém rồi một chút. Nhất là gần nhất mấy trận thi đấu, hắn bị đối thủ chằm chằm phòng gắt gao, không có cái gì quá cơ hội tốt. Tuy nhiên Griezmann có càng nhiều kiến tạo số, nhưng là làm vì một tên tiền đạo, hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất vẫn là vào bóng. Toàn bộ hiệp một hắn bị chằm chằm phòng 10 phần phiền muộn, không có cái gì cơ hội tốt. Cái này vào bóng để hắn triệt để buông lỏng. Lúc này BT Sport Nori vậy hết sức kích động. Trước trận đấu mùa giải, Griezmann hết thảy đánh vào rồi 18 hạt Champions League vào bóng, sáng tạo ra lịch sử. Hắn cái này trận đấu mùa giải vào bóng số có chỗ hạ xuống, hết thảy mới đánh vào 12 bóng, theo C, do ngang bằng. Mặc dù như thế, hắn kiến tạo số đã đạt đến 9 lần, dẫn trước ở tại 8 lần Neymar. Hơn nữa ở đánh vào vừa nãy viên này vào bóng về sau, hắn lấy 13 hạt vào bóng độc chiếm Champions League xạ thủ bảng đầu bảng, vượt qua rồi C, do vào bóng cùng kiến tạo tất cả đều ở đầu bảng. Premier League giày vàng cũng đã tới tay rồi, tất cả có thể cầm tới quán quân cũng đều nắm bắt tới tay rồi. Dạng này Griezmann quả thực là vô địch. Ta hiện tại liền dám buông xuống lời nói, 2017 năm giải quả cầu vàng tuyệt đối là Griezmann. Hắn đơn giản quá xuất sắc. MU cầu thủ ở bên sân theo fan hâm mộ cùng một chỗ chúc mừng. Griezmann rút cái không chạy hướng Kim Tiger. Lão đại, ta vào bóng rồi. Anthony, ngươi là tuyệt nhất. Lão đại, cảm ơn ngươi dẫn ta tới MU. Anthony, MU cũng cần ngươi. Để cho chúng ta cùng một chỗ đem vô địch Champions League lưu lại sân Old Trafford. Nhìn thấy MU cầu thủ hưng phấn mà chúc mừng, Guardiola hung hăng mà nện đánh một cái huấn luyện viên chỗ tấm che. Cái này trận đấu lại là dạng này, lại là dạng này. Trên một trận cup FA trận chung kết thời điểm, lúc ấy cũng là trên trận không, không cục diện bế tắc. Sané một cước thần tiên bóng giành trước điểm số. Tiếp xuống Man City bắt đầu rồi tan tác. Hôm nay có là Griezmann siêu phẩm, để trên trận tình thế lần nữa đảo hướng MU một bên. Chúng ta làm sao xui xẻo như vậy? MU vận khí quá tốt rồi. Chúng ta vận khí quá tốt rồi. Phelan cao hứng nói, vừa nãy cái kia vào bóng, coi như lại cho Griezmann 100 lần cơ hội, hắn cũng không nhất định có thể lần nữa đánh vào xinh đẹp như vậy vào bóng. Nghe lời này, Kim Tiger cười lấy lung lay đầu. Ta cùng ngươi ý nghĩ khác biệt. Ta không cho rằng Griezmann vào bóng là bởi vì vận khí tốt. Ta cảm thấy đây là hắn thực lực thể hiện. Ngươi có phát hiện hay không? Mỗi một chi có thể đứng ở châu Âu đỉnh phong đội bóng, ngoại trừ đội bóng thực lực tổng hợp rất mạnh bên ngoài, mỗi một chi đội bóng đều khẳng định có một tên thế giới đỉnh cấp ngôi sao cầu thủ. C. Do Messi, thời đỉnh cao Ribery, Snyder, Lampard các loại, những người này đều là riêng phần mình đội bóng tuyệt đối hạch tâm. Bởi vì có rồi bọn họ, mới có riêng phần mình đội bóng ở châu Âu trên chiến trường phong vương thần tích. Mà trước mắt MU cầu thủ bên trong, Griezmann chính là như vậy cầu thủ. Hắn có thể lấy sức một mình cải biến tranh tài tiến trình, để trên trận tình thế trong nháy mắt xảy ra biến hóa. Scholes cảm khái nói, đội trưởng ngươi nói đúng, chúng ta có thể có Griezmann, đây tuyệt đối là cái may mắn. Kim Tiger nhìn lấy trên trận cầu thủ, lại nhìn phía sau dự bị chỗ trên cầu thủ, sau đó hùng tâm bừng bừng nói, chỉ có một cái người là không đủ, ta còn cần càng nhiều. Hiện tại Salah, Lewandowski, De Bruyne, Kanté, Van Dijk chờ những này cầu thủ, bọn họ tuy nhiên cũng đều là thế giới cấp, nhưng theo cấp cao nhất còn là có chút chênh lệch. Tiếp qua mấy năm, chúng ta đội bóng có thể có càng nhiều thế giới đỉnh cấp cầu thủ thời điểm, chúng ta cũng sẽ chân chính khai sáng một thời đại. Nghe được Kim Tiger hào tình tráng trí lời nói, Scholes hưng phấn mà nói, đội trưởng, năm đó thời đỉnh cao MU chính là như vậy. Có Hắc Phong song sát, có Beckham, có Giggs, có Kane, có Schumacher, bọn họ đều là thế giới đỉnh cấp ngôi sao cầu thủ. Còn có thời đỉnh cao Barca, ngoại trừ Messi bên ngoài, Xavi, Iniesta, Puyol nhóm, cũng đều là ngôi sao bóng đá hàng đầu. Bọn họ mới có thể khai sáng một thời đại. Kim Tiger mặt mũi tràn đầy tự hào nói, ta tin tưởng những này tiểu hòa tử nhất định có thể trở thành MU kiêu ngạo. Cùng một chỗ khai sáng một cái thời đại mới. Ngay tại MU cầu thủ chúc mừng, MU huấn luyện viên trao đổi thời điểm, Guardiola làm ra rồi thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi biểu hiện một loại Gundogan, đổi lại tuổi trẻ Brazil tiền đạo Gabriel. Sau đó để Gabriel đánh trung lộ, để Aguero kéo biên, cùng Sterling tạo thành khoái mã hai bên phong. Mà ở MU bên này, Kim Tiger vậy thay đổi rồi thể lực giảm xuống Lewandowski, đổi lại tuổi trẻ Dembele. Sau đó để Griezmann trở lại tiền đạo vị trí bên trên, để Dembele cùng Salah tạo thành hai bên phong. Hai người bọn họ tốc độ cũng đều là thế giới đỉnh cấp. Cứ như vậy, trên trận tình thế lập tức xảy ra rồi biến hóa. Hai đội bóng tất cả đều có rồi tốc độ cấp cao nhất biên phong phối trí. Mà tuổi trẻ Gabriel cùng Dembele đều dự bị ra sân. Hai đội huấn luyện viên chính đều hy vọng cái này hai tên người mới có thể đi lên sông một cái, tiếp tục tăng cường đội bóng tiến công thực lực. Gabriel ra sân về sau, hắn đối Man City tiến công mang đến rất lớn biến hóa. Gabriel linh khí 10 phần. Hắn ra sân về sau không có chút nào khiếp chàng cảm giác. Đá được 10 phần buông lỏng, ở cấm khu phụ cận chạy vị cùng tiếp ứng, cho MU mang đến rất nhiều phiền phức. Gabriel lấy được rồi bóng, ở cấm khu cung đỉnh chỗ chuẩn bị quay người sút gôn. Aguero cùng Sterling cũng đang cao tốc chen vào tiếp ứng. Gabriel quay người, Van Dijk đem bóng ra sút gãy xuống. Lần này sẻng đoạn qua mấu chốt, lần này ra sức chùi bóng phòng thủ về sau, Van Dijk từ dưới đất bò dậy đến, hắn hung hăng mà phun ra ăn ở trong miệng mấy cây cỏ. Sau đó lẩm bẩm một câu, cái này Brazil tiểu tử thật khó đối phó, thừa dịp chết bóng cơ hội, Kanté từ nơi không xa chạy rồi trở về, hỏi một câu, có cần hay không ta lui về giúp vội vàng phòng thủ? Không cần, ngươi nếu là trở lại, Pogba liền nguy hiểm rồi. Van Dijk nhìn chằm chằm Gabriel, ta liền không tin không phòng được tiểu tử này. Nhìn thấy Van Dijk một mình phòng thủ Gabriel có chút cố hết sức, Maguire vị trí vậy hướng hắn nhích lại gần, chuẩn bị tiếp ứng. Chính là trong chớp nhoáng này, Aguero đột nhiên phát hiện rồi cơ hội tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.